Cung loạn thanh ti, chương 104, tỉnh ý, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cả ba huynh đệ Chữ Gia đều bỏ quân doanh chạy tới Trạch Viện. Cùng Chữ Tử Mộc ăn một bữa cơm, cơ hội tốt khó tin như thế, mọi người đều ngồi cùng bàn. Không khí vui vẻ hòa thuận khiến cho tâm tình Chữ Tử Mộc dễ chịu đi không ít. Dung mạo cũng hiền hòa hơn nhiều, nàng ngoắc ngoắc tay gọi Thanh Xanh tới ngồi. Thanh Xanh ban đầu vẫn cự tuyệt, nhưng sau thấy Chữ Tử Mộc nhất quyết không bỏ cuộc, mới câu nệ ngồi xuống. Chữ Tử Mộc vừa thấy Thanh Xanh cầm bát cơm lên đã gắp miếng thịt bò bỏ vào bát nàng. Mà tam huynh Chữ Gia nhìn như thế liền ngẩn người. Sáu con mắt chăm chăm nhìn về phía Chữ Tử Mộc, biểu tình mong chờ nàng gắp thịt đưa tới. Mấy người các huynh, tự mình gắp, Chữ Tử Mộc thậm chí không thèm nhìn đến bọn hắn. Nhàn nhạt nói, kéo theo sau đó là tiếng hắng giọng của ba người kia. Hẳn là biểu tình u oán thất vọng đối với nàng. Dùng xong cơm, Chữ Viễn Chi lại tới chỗ Thanh Xanh, lấy ra bọc kẹo đưa tới trước mặt nàng. Đôi mắt dài nhỏ cười thành một đường. Ăn kẹo không? Kẹo sữa dê, đặc sản Đại Mạc A, lão Tam. Đệ làm cái gì vậy? Hắn đường đường là một đại nam nhân. Sao lại đối đãi với người ta như với tiểu cô nương vậy? Chữ Viễn Võ cất lên giọng nói chắc nịch, mỉa mai Chữ Viễn Chi. Thanh Xanh là cung nữ bên cạnh ta. Chữ Tử Mộc cất lời giải vây cho Thanh Xanh, mà Chữ Viễn Chi nghe được thì lại cười càng sâu. Thì ra tên nàng là Thanh Xanh. Lão Tam, đệ phát tình a, hay tại đã cấm túc ở Mạc Bắc đã lâu? Bây giờ nhìn thấy nữ tử liền không kiềm chế nổi. Ta nói mà đại ca, huynh nên thú cho hắn một thê tử đi. Chữ Viễn Võ vẫn tiếp tục châm chọc, làm cho khuôn mặt Chữ Viễn Chi lúc trắng lúc xanh. Chữ lão nhị, không phải huynh trước giờ vẫn muốn lập thất trước ta sao? Nhìn bộ dáng huynh đi, mau mau lập thất một chút, lão tam ta mới có thể vui vẻ được. Chữ Viễn Chi nhếch chân mày, mỉa mai Chữ Viễn Võ, làm cho hắn xoa xoa bàn tay không nói được gì. Thanh Xanh nhìn gói kẹo đường trên tay Chữ Viễn Chi vẫn chờ trước mặt mình. Miễn cưỡng cười nhẹ, cầm lên một khối bỏ vào miệng. Vừa vào tới miệng, hương thơm của sữa dê đã tỏa ra tràn ngập, làm cho nàng bất giác cảm thấy vui vẻ. Tâm trạng khá lên không ít, nàng lại lấy thêm một khối, mà Chữ Viễn Chi thấy nàng thích thì không khỏi mừng rỡ. Cầm lấy tay nàng mà nhét cả gói kẹo vào. Ba, một tiếng động trời. Chữ Tử Mộc ném chiếc đũa xuống đất, sắc mặt nàng hoàn toàn không ổn, trầm đi, nhưng không nói được lời nào. Tiểu muội, không phải đại ca không nghĩ đến muội a, muội không thích ăn đường. Mà nàng thích, cho nên ta mới cho nàng. Chữ Viễn Chi cho rằng Chữ Tử Mộc để ý điều này, cho nên liền vội giải thích. Tiểu muội, đừng tức giận, nếu muội muốn ăn, ngày mai ta sẽ sai người đi mua. Thật là, tam ca của muội không có lương tâm. Chữ Viễn Võ vội vàng dỗ dành, vẫn không quên đả kích Chữ Viễn Chi một câu, làm cho hắn giận đến nghiến răng. Ăn nhiều đường không tốt cho răng, đừng ăn nữa. Chữ Tử Mộc hạ giọng, vừa nói vừa sâu kín quét Thanh Xanh một cái, khí tức lạnh lẽo đến mức làm cho nàng muốn lập tức để xuống gói kẹo đường. Đêm khuya, huynh muội Chữ Gia ngồi hàn huyên ôn chuyện. Thanh Xanh nhất định muốn cáo lui, nàng còn muốn giữ khoảng cách với Chữ Viễn Chi, và tránh khỏi ánh mắt đầy thâm ý kia của hắn, luôn luôn lưu luyến trên người nàng, làm cho nàng có loại cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Trong phòng, nàng xếp bằng chân ngồi trên giường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngưng thần tĩnh khí, hô hấp chậm rãi, cảm nhận chân khí ở kinh mạc đang lưu truyền, nàng ngừng hô hấp. Hợp nhất chân khí ở đan điền, từ từ luyện thành một loại hình dạng vô hình, hướng chân khí tới những yếu huyệt trong cơ thể. Mấy ngày trước nàng đã tụ được chân khí, giải được huyệt dũng tuyền, lại thêm mấy ngày tiếp tục tu luyện hấp thụ, cuối cùng thân thể cũng đã có mạnh mẽ lên không ít. Hô hấp của nàng chậm dần, khuôn mặt cũng dần đỏ lên, đưa chân khí từ dưới đan điền tràn lên huyệt thiên trung. Huyệt đạo cảm nhận được sự tê đau, trước ngựa nặng nề như bị một tảng đá đè lên, mơ hồ cảm nhận được vị ngai ngái tràn lên từ cổ họng.

tiểu muội, muội muốn làm bất kỳ thứ gì đều có nhị ca đứng sau lưng. Tuyệt đối không cần nghĩ quẩn. Chữ Viễn Võ phục hồi thần sắc, lớn giọng cất lời, hơn nữa dù sao chữ gia vẫn nắm binh quyền, cũng không thiếu người, đều có thể bảo vệ muội thật chu toàn. Ngày sau muội ở bên cạnh các ca ca, chắc chắn sẽ không để người bắt nạt. Chữ Viễn Huy gật đầu tiếp lời, trong mắt hoàn toàn là sủng nịch bao dung. Chữ Tử Mộc nghe huynh trưởng nói như thế, hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên, cúi đầu nhìn đất, còn phải tìm cho muội một phu quân thật tốt nha. Sau này vui vẻ tự do, hai người tư thủ đến giả, ta cũng yên tâm. Chữ Sa Chi xoa xoa đầu chữ Tử Mộc, ngữ điệu ôn nhu, tam ca. Chữ Tử Mộc nhìn chữ Viễn Chi, nhìn hắn thương yêu mình biết mấy, cho nên muốn nói lại ngắt quãng một chút. Kiếp này, trong lòng ta chỉ có một người, không thể là một người khác. Chỉ có điều, huynh sẽ tha thứ cho ta sao? Muội đã có người trong lòng, đây đương nhiên là chuyện tốt. Sao ta phải tha thứ chứ? Chữ Viễn Chi mở to mắt, sau lại nhẹ giọng nói. Thanh Xanh, người đó là nàng, rốt cuộc, chữ Tử Mộc cũng phải nói ra hết thảy. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt tam huynh chữ gia đều từ mong đợi chuyển thành khiếp sợ. Sau đó là âm trầm, mơ hồ đang kiềm nén tức giận. Trầm mặc một hồi, chữ Viễn Võ đột nhiên giáng một chưởng xuống bàn gỗ, phủi trường bào mà đứng phắt dậy, hùng hổ quát ầm, mụ nội nó, ta muốn làm thịt nha đầu kia, dám trêu chọc đến tiểu muội ta. Nhưng chữ Viễn Chi đã kéo hắn lại, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, vừa cuống quýt, vừa âm trầm như thể đã rất lâu không thấy ánh sáng mặt trời. Lại vừa phảng phất vẻ khổ sở, tiểu muội, hai người các muội đều là nữ tử, nhưng lại có thể có loại tình cảm như thế, muốn ta phải làm sao đây? Muội a, tội gì phải làm khó mình? Chữ Viễn Huy trầm ngâm thở dài, lời nói ra vô cùng thấm thía, tình không biết đã bắt đầu từ khi nào, cũng không biết sẽ kết thúc ra sao, giống như một hạt giống theo mưa rơi vào trong lòng đất. Âm thầm đâm chồi nảy mầm, dung mạo lạnh nhạt nhu hòa kia cũng từng bước khắc vào trong lòng, mang theo cả tình ý lưu luyến, giống như chồi non từng chút một biến thành những cành lá quấn quanh. Đoạn tình này cũng chậm rãi trói tâm tư nàng lại, mà người kia, ngày qua ngày cũng thâm nhập vào tâm can của nàng, cùng với yêu hận đan xen, tơ tình khó dứt, nếu một ngày phải chặt đứt tơ tình, chắc chắn sẽ đau đớn đến khó sống, mà nếu mất đi người này, nàng cũng không thể biết được cái gì là yêu nữa. Tiểu muội, có điều, ta không thấy được nàng cũng có ý với muội hay không? Chữ Viễn Chi lại lên tiếng khuyên bảo, đời này chỉ cần chữ Tử Mộc ta đã trao tâm cho nàng. Tình này, nhật nguyệt chứng giám, nghe chữ Tử Mộc quả quyết, tam huynh chữ gia chỉ còn biết sâu kín thở dài. Hết chương 103, editor làm nhảm, rồi đó, tới ngày công khai với gia đình rồi đó, về thấy tội tam ca, tưởng thành phu thê mà rồi hóa ra là anh vợ. Em rể, em dâu, nhân tiện giới thiệu luôn, tôi vừa mở hố nữ vương, ta là nô lệ của người, thí chủ nào muốn biết thêm chi tiết thì vô tường nhà tôi là thấy nha. LT, 3 cách chương.